Vũ Luyện Điên Phong, chương 2705, làm đau ngươi, góc truyện audio.com, yêu vương, Dương Khai tay chống đất người suy yếu hô ra từng tiếng. Tình huống không ổn, nếu là hắn ở thời kỳ toàn thịnh trúc tình yêu nữ này hắn cũng không sợ, nhưng lúc nãy mới đại chiến một trận cực kỳ suy yếu. Cùng với nàng đơn độc ở cùng một chỗ thực sự không có cảm giác an toàn gì. Vẫn là vội vàng gọi Ưng Phi qua hộ giá mới ổn thỏa. Hồ cái gì, chốc lát hắn không tới đây được đâu. Trúc Tình thấy bộ dạng nửa chết nửa sống này của Dương Khai, trong lòng cực kỳ thống khoái, khóe miệng mỉm cười mà ngồi xổm trước đỉnh đầu hắn, khuỷu chân ngăn chặn mép váy, miễn cho xuân quang tiết ra ngoài, tay chống cằm hứng thú nhìn hắn. Dương Khai như gặp đại địch trừng mắt nhìn nàng, cảnh giác nói. Vậy sao ngươi nhanh như vậy tìm đến ta? Long khí ta là long tộc cảm ứng được long khí của ngươi, dĩ nhiên là có thể tìm tới ngươi. Trúc Tình đưa tay chỉ vào chỗ vảy rồng trên ngực Dương Khai. Hì, Dương Khai hít một hơi khí lạnh, gương mặt vặn vẹo, chỗ đó vốn có một đạo vết thương sâu tới xương, Trúc Tình này đâm một cái không nặng không nhẹ kém chút để cho hắn đau nhảy dựng lên. Ai nha, ta không cố ý, có phải làm đau ngươi không? Trúc Tình đưa tay che lại đôi môi đỏ mọng, một mặt xấu hổ nhìn Dương Khai, như tiểu hài tử làm sai chuyện gì thế, nhưng khóe mắt rảo hoạt, rõ ràng biết rồi còn hỏi. Chỉ là thương nhẹ, không đáng nhắc tới. Dương Khai ngạo nghễ hừ lạnh, kiểu thương ta cũng đếch nói yếu gì thì yếu, nhưng không thể yếu khí thế. Thế à, Trúc Tình không có hảo ý cười lạnh, tay vê một đường hướng tới vết thương trên bả vai Dương Khai. Ngươi làm gì vậy? Dương Khai giận dữ, nghĩ thầm nếu không phải hiện tại bản thiếu không còn khí lực gì, nếu không nhất định đánh cho ngươi mông nở hoa. Trúc Tình cười không nói, chẳng qua là cầm ngón tay hướng miệng vết thương kia đâm, đâm đâm đâm, đâm đâm, nàng còn cố làm vẻ quan tâm mà hỏi thăm. Đau sao, vết thương lớn như vậy, hẳn rất đau chứ. Sắc mặt Dương Khai lập tức trở nên đặc sắc, cắn chặt răng không rên một tiếng, nội tâm âm thầm nảy sinh oán niệm, hôm nay nếu là không bị nàng chơi chết tương lai sẽ trả lại gấp trăm lần. Có đau hay không? Trúc Tình lần nữa hỏi dò, một mặt quan tâm, trên tay ngày càng táo tợn, ngón tay chọc vào vết thương, tới lui khuấy động. Trên mặt Dương Khai có vài giọt lệ chảy ra, không khỏi sinh ra một cảnh bi tráng, là rồng bơi nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Dương Khai bỗng quay đầu ngưng mắt nhìn giữa hai chân Trúc Tình nói. Cô lộ quần lót ra ngoài rồi. Trúc Tình ngơ ngẩn, vội vã cúi đầu nhìn xuống. Ngay vào lúc này, Dương Khai mãnh liệt mà thôi động Kim Thánh Long bản nguyên chi lực, kim quang đại phóng, đồng thời bao phủ hắn cùng Trúc Tình. Trúc Tình không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn, tựa như bị cái gì ghê gớm đâm trúng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi biến sắc. Dương Khai đưa tay chụp tới, chế trụ phần gáy của nàng, hung hăng kéo nàng xuống một kéo, Trúc Tình trực tiếp bị kéo quỳ xuống trước mặt Dương Khai, đúng là nửa điểm đều không thể phản kháng. Đầu hai người hung hăng đập vào nhau xê xê ra một tiếng. Dương Khai chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, kém chút ngất đi, bất quá vẫn bắt được đôi môi đỏ mọng của đối phương, một miệng rào hoạt kèm thêm một chiêu du long xuất động, gõ mở hàm răng, tùy ý thưởng thức tư vị ngọt ngào kia. Ngô, Trúc Tình kêu rên, trợn to hai mắt. Tuy không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn là không cách nào thừa nhận. Góc truyện audio.com, việc tiếp xúc thân mật như vậy, trong miệng phẳng phất có một cán không có gì kiên cố mà không phá nổi trường thương, đảo qua đảo lại tàn mát ra một cỗ sức mạnh thần kỳ oanh kích tâm hồn của nàng, lập tức sinh ra cho nàng một loại cảm giác tê tê dại dại, một thân đủ để sánh ngang với lực lượng của đế tôn tam tầng cảnh lại hoàn toàn tụ tập không sức đứng dậy, dần dần toàn thân giống như lửa đốt khô nóng không gì sánh được. Chỗ này đầy là thi thể máu cùng nội tạng trên quảng trường, hai người giống như là cố định, thời gian cũng giống như đình chỉ lưu truyền. Kim quang từ từ tán đi, Kim Thánh Long bản nguyên chi lực cũng từ từ thu liễm. Không có Kim Thánh Long bản nguyên chi lực áp chế, Trúc Tình lúc này mới mãnh liệt ngẩng đầu lên, thoát khỏi Dương Khai tùy ý làm sằng, đôi mắt đẹp phun lửa giận, phảng phất như một ngọn núi lửa sắp sửa bạo phát, bộ ngực sữa chập trùng kịch liệt, cắn răng nói. Ngươi càn rỡ, chính một nhân loại, lại hết lần này tới lần khác phi lễ nàng, quả thực để cho nàng tức bể phổi. Hắc hắc hắc hắc, Dương Khai nằm trên mặt đất không có chút hình tượng nào, bày biện ra một cái hình chữ đại, phơi ra cái bộ dạng cực kỳ tơi tả, lại cười gian không ngừng, lưu manh nói. Ngươi động thủ đi, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, giết ta, ngươi cũng muốn thủ tiết. Nói như kiểu Trúc Tình đã là nữ nhân của hắn. Trúc Tình sắc mặt thình lình lạnh, giống như có thể quát xuống một tầng xương lạnh, hàm răng khẽ cắn, giơ lên một con đôi bàn tay trắng như phấn, nhắm ngay mặt Dương Khai, hung hăng đánh tới. Người đại gia, Dương Khai chửi ầm lên, mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Hát ổn loạn, đau đầu muốn nứt, toàn thân vô lực, phảng phất trong một đêm về tới lúc trước cực kỳ yếu ớt, đã thật lâu không có loại cảm giác này. Ý thức chìm chìm nổi nổi, bên tai bên truyền đến một tiếng kêu có chút quen thuộc, mông lung trong tầm mắt xuất hiện từng khuôn mặt quen thuộc một, muốn nhìn rõ ràng, làm thế nào cũng xem không chân thiết, đưa tay đi mò, cũng như trăng trong nước hoa trong nước. Khoảnh khắc nào đó, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt, ý thức hỗn loạn thoáng cái trở nên tỉnh táo. Dương thiếu gia, Dương Khai, tông chủ, từng tiếng la lên bên tai liền vang lên, Dương Khai đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy Lấy Ưng Phi dẫn đầu, Diệp Hận, Diệp Tĩnh Hàm, Xích Nguyệt bọn người vây tụ ở một bên, trong từng đôi mắt đầy là quan tâm. Tựa hồ là thấy hắn cuối cùng tỉnh rồi, trên mặt đều có chút biểu lộ như chút được gánh nặng. Không chết a, Dương Khai nhẹ nhàng mà nhắc tới một tiếng. Ưng Phi nói, Dương thiếu gia ngươi đại chiến một trận tiêu hao quá lớn, sở thụ vết thương cũng là không nhẹ, về sau hôn mê, may mà Trúc Tình cô nương tìm được ngươi, một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi, bằng không nếu là kẻ xấu áp chế, hậu quả khó mà lường được. Ngẫm lại đều sợ không thôi, Dương Khai khi đó lâm vào sâu độ trong hôn mê, nếu thật để kẻ có ý tìm được hắn, chỉ sợ tính mạng kham ưu. Đại phương viên ngũ hành trận tuy bị Dương Khai giải trừ, nhưng bát phương phân nguyên trận vẫn còn duy trì tác dụng, đám người Ưng Phi một mực chờ đợi cung thái phá giải trận pháp, đem những không gian bị chia lìa kia hợp lại, lúc này mới có thể từ trong phòng đi tới. Trúc Tình, Dương Khai ngạc nhiên, Ưng Phi cười nói, chính là Trúc Tình cô nương, trượng nghĩa ra tay. Đang khi nói chuyện ánh mắt hướng bên cạnh một chút, lại lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Góc truyện audio.com Đại khái là cảm thấy Dương Khai cùng Trúc Tình trong lúc đó có một số cái gì, suy cho cùng lần trước ở đó hoang sơn dã lĩnh hai người đã tình chàng ý thiếp, người nông ta nông. Dương Khai nhìn tiếp chính nhìn thấy Trúc Tình đứng ở đó một bên, thần sắc hơi có chút không được tự nhiên. Dương Khai nhếch miệng cười gằn, nghĩ thầm nếu không phải yêu nữ này tát cho hắn một cái chỉ sợ cũng sẽ không bất tỉnh. Bất quá nàng lại không nhân cơ hội đối với bản thân thế nào, cũng làm cho Dương Khai có một số ngoài ý muốn, xem ra nàng đối với mình quả thật không có gì ác ý, chẳng lẽ là mình hiểu lầm nàng. Gì ai còn giúp ta tẩy thân thể, đổi quần áo. Dương Khai lúc này mới phát hiện trên người mình vết máu đã bị rửa sạch, liền quần áo đều đổi một bộ sạch sẽ. Sẽ không phải là Trúc Tình chứ, tấm tắc ngẫm lại đều có ít tiểu kích động a là ta. Ngải U tựa hồ nhìn ra Dương Khai phán đoán, hừ lạnh một tiếng nói. Có ý kiến gì? Dương Khai mặt tối sầm, vội hỏi. Làm phiền nhạc phụ đại nhân, con rể nào dám có ý kiến gì? Hừ, một mình bên ngoài, cũng không bảo vệ tốt mình, vạn nhất để cho Nguyệt Nhi các nàng thủ tiết làm sao bây giờ? Ngải U khiển trách, dạ dạ dạ, Dương Khai gật đầu không ngừng, trong lòng chột dạ, ai bảo tự mình bôi xấu người ta nữ nhi thanh bạch. Cổ Thương Vân ở một bên nói, muốn trách thì trách là chúng ta thực lực quá yếu, Dương Tông chủ hắn không để chúng ta xuất đầu. Ngải U than thở, lần sau đừng lỗ mãng như thế nữa. Ngôn ngữ trong lúc đó đầy là quan tâm, dừng một chút nói. Ngũ muội nàng, Dương Khai sừng sốt một chút này mới phản ứng được vội hỏi. Nàng không việc gì ta cái này để cho nàng đi ra. Vùng tay mở ra tiểu huyền giới, đem Xích Nguyệt tung ra ngoài. Ngón này làm cho Trúc Tình xem ngẩn ngơ. Mọi người tương kiến tự nhiên lại là một phen hỏi dò, biết được Dương Khai bị thương rất nặng, Xích Nguyệt đồng dạng một mặt tự trách. Chư vị, hãy để cho Dương thiếu gia nghỉ ngơi một hồi đi. Ưng Phi thấy mọi người làm ồn, e sợ cho quấy rầy Dương Khai điều tức dưỡng thương, vội vã nói một tiếng. Đúng đúng đúng, quỷ tổ gật đầu nói. Có chuyện gì, chờ tông chủ khôi phục hẵng nói. Lập tức mọi người liền nhao nhao cáo từ. Trúc Tình không nói được một lời, kẹp ở trong đám người cũng theo đi ra ngoài. Cái kia Tình Nhi ngươi lưu lại, ta có việc hỏi ngươi. Dương Khai đem nàng gọi lại. Trúc Tình bước chân một hồi, nghe được Dương Khai xưng hô thân mật xưng hô với mình như vậy, lông mày hơi nhíu lại tựa như có một số không thích, khẽ vuốt cằm, ngừng bước chân. Nàng cũng phải tìm cơ hội cùng Dương Khai đơn độc tâm sự. Ngược lại Xích Nguyệt cùng Ngải U, mãnh liệt mà quay đầu lại, liếc mắt nhìn Dương Khai, rồi quay đầu đi. Không lâu sau, mọi người liền đi hết, Dương Khai từ trên giường bò lên, khoanh chân ngồi xuống, thần niệm chuyển động, xem kỹ tự thân. Vừa nhìn phía dưới, Dương Khai tức khắc ngạc nhiên không thôi. Bởi vì hắn phát hiện thực lực của mình tựa như có tăng lên, không dám tin tưởng xác nhận một phen, phát hiện đúng là tăng lên, mặc dù vẫn chưa tới đế tôn nhị tầng cảnh, nhưng tuyệt đối đã đến nhất tầng cảnh đỉnh phong, so với trước mạnh hơn rất nhiều. Mấy ngày trước đây khổ chiến, đầu tiên là ứng phó với gần 30 cái đế tôn cảnh vây công, về sau lại muốn ứng phó với 100 con đế tôn cảnh yêu thú trong kim giáp thiên thư triệu hồi ra, sau cùng lại cùng Đàm Quân Hạo liều mạng cái ngươi chết ta sống. Một thân lực, góc truyện audio.com Lượng vô luận là thần thức chi lực vẫn là đế nguyên, cơ hồ tiêu hao sạch tìm đường sống trong chỗ chết lại trái lại được không ít chỗ tốt. Mặc dù bây giờ còn không có khôi phục hoàn toàn, nhưng chỉ cần khôi phục lại, có thể phát huy được thực lực tuyệt đối sẽ cường đại hơn không ít, gặp cảnh như vậy chiến đấu, cũng sẽ không đem tự mình làm nửa chết nửa sống nữa. Đây đúng là trời giáng việc vui, lại kiểm tra thương thế của mình, phát hiện đều không có cái gì trở ngại. Tự mình hôn mê phải có vài ngày thời gian, ở đây vài ngày trong thời gian, nhục thể của mình được kim huyết cường đại khôi phục chi lực một mực đang phát huy công hiệu, ngực cùng bả vai vết thương hầu như cũng đều sắp khép lại, tiêu hao thần thức chi lực cũng được ôn thần liên bổ sung trở về. Chỉ cần lại đả tọa khôi phục một hai ngày, hắn liền có thể lần nữa long tinh hổ mãnh. Cách chương.